Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, đệ nhị 138 chương giết chết hắn nha. Trước mắt là nàng cùng lão Cabio lực hoa truyền tống hồi hiện đại cảnh tượng. Rồi sau đó chỉ chính nhằm phía Phá Tịnh, nhất kiếm chém xuống đối phương kết ấn tay. Ngươi, sao có thể? Phá Tịnh vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi rõ ràng là thế giới này người, như thế nào sẽ khả năng thấp kháng thiên địa pháp tắc? Hắn mày nhăn lại, dùng sức dương lên ống tay áo, trực tiếp đem hậu trì chấn đi ra ngoài. Vậy càng thêm lưu ngươi không được. Không trung nguyên bản bị đóng băng tinh quang phá băng mà ra, hướng tới phía dưới bắn thẳng đến xuống dưới. Thời Hạ cả kinh, cũng quản không được như vậy nhiều, trực tiếp lao ra đi ôm lấy trên mặt đất người. Hậu trì, Hạ Hạ, ngươi như thế nào? Hậu trì sửng sốt, lập tức muốn kéo ra nàng. Cẩn thận, đã không còn kịp rồi. Kia quang trực tiếp đánh vào nàng trên người, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng nội. Nhưng mà, cái gì cũng chưa phát sinh. Kia quang đánh vào trên người nàng, một chút cảm giác đều không có. Gì, tình huống như thế nào? Phá Tịnh công lực yếu bớt. Hạ Hạ, Hậu trì sốt ruột kéo qua nàng xem xét. Phát hiện nàng là thật sự hoàn hảo không tổn hao gì. Quần áo liền cái động đều không có. Rõ ràng phía trước hoa hàn đều bị này quang đánh đến hơi thở thoi thóp. Vì cái gì nàng sẽ không có việc gì? Trở về đến vừa lúc, không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, Tịnh Phá thanh âm lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó bạch quang đại lượng, tức khắc một đạo thẳng tới phía chân trời bức tường ánh sáng đem ba người vây quanh lên. Nàng phản xạ có điều kiện tưởng gọi ra linh kiếm ngăn trở. Vừa muốn điều động linh lực, lại phát hiện trong cơ thể trống rỗng. Cái gì đều không có. Thật giống như chưa từng có tu tập quá thuật pháp giống nhau. Sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa mới xuyên qua khi, đột nhiên từ bọn họ trong cơ thể rút ra, là các nàng ở thế giới này tu tập sở hữu tu vi. Mặc dù cái gọi là dư thừa số liệu là chỉ cái này. Hố cha đâu đây là? Phốc, Hậu trì há mồm liền phun ra một búng máu. Vốn dĩ lung lay sắp đổ thân thể càng thêm không xong. Sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hậu trì, Thời Hạ tâm co rút đau đớn. Lại liền đơn giản chữa thương thuật pháp đều dùng không ra. Hảo tưởng trở về tấu chết cái kia họ Mặc. Hắn dường như đã chịu cái gì thật lớn áp chế giống nhau. Không ngừng ra bên ngoài hộc máu. Hậu trì, Hậu trì, ngàn vạn không cần có việc. Uy, chúng ta chính là đặc biệt trở về cứu ngươi. Ngươi nhưng đừng quải a. Thời Đông cũng có chút sốt ruột. Hừ, không hổ là dị giới người. Tịnh Phá đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhíu mày quét nàng cùng lão ca liếc mắt một cái. Ở như vậy thiên địa uy áp dưới, cư nhiên còn có thể bình yên vô sự. Cái gì thiên địa uy áp? Thời Hạ sửng sốt, không cảm giác a. Hậu trì là bởi vì cái này mới như vậy. Thôi, kẻ hèn con kiến mà thôi. Hắn ánh mắt càng thêm khinh thường, một bộ hoàn toàn không đem các nàng để vào mắt biểu tình. Đem tạo hóa giao ra đây, ta ban ngươi chờ hồn phi phách tán. Nói xong hắn lòng bàn tay căng thẳng, bốn phía bức tường ánh sáng đột nhiên bắt đầu thu nạp, muôn vàn đạo quang nhận xuất hiện, che trời lấp đất chiều bọn họ bay lại đây. Lăng lợi trận gió quát đến đau nhức. Hạ Hạ, Hậu trì quính lên, thói quen tính tưởng đem nàng che ở phía sau, lại căn bản nhúc nhích không được, chỉ là phun ra càng nhiều huyết mà thôi. Mắt thấy kia lưỡi dao gió liền phải đánh vào bọn họ trên người, Thời Hạ phản xạ có điều kiện giơ tay đi phía trước vung lên, chỉ thấy nguyên bản muốn đem người tua nhỏ quang nhận ở đụng tới nàng tay nháy mắt trực tiếp tiêu tán mở ra, hóa thành vô hình. Đừng nói là đau đớn, trên tay một chút dấu vết đều không có. Gì, sao lại thế này? Nàng không thể tin được lại giơ tay huy khai vài đạo, phát hiện những cái đó quang nhận thật sự một chút lực sát thương đều không có, đụng tới thân thể của nàng liền tự động biến mất, cùng đùa giỡn giống nhau. Quay đầu vừa thấy lão ca bên kia, cũng là giống nhau, hai người như là khai miễn dịch thương tổn công năng giống nhau. Vẻ mặt mộng bức, o, sao có thể, giật mình không ngừng là bọn họ, Phá Tịnh càng là mở to hai mắt, kia trương mỗi người một vẻ mặt không ngừng biến hóa, một trương so một trương giật mình. Không có người có thể ngăn trở pháp tắc đại trận, đây chính là thiên địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc. Thời Hạ sửng sốt, đột nhiên liền minh bạch lúc gần đi, Mặc Dục vì cái gì muốn xóa rớt bọn họ tu vi. Mắng nàng một câu ngu ngốc, thì ra là thế, các ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì có thể chạy thoát pháp tắc chế tài? Phá Tịnh rít gào chất vấn. Pháp tắc? Thời Hạ cười lạnh một tiếng. Ngươi pháp tắc, quan chúng ta đánh rắm. Nàng cùng lão ca đều là khác vị diện tới. Thế giới này pháp tắc, căn bản hạn chế không đến các nàng. Bởi vì bọn họ cùng thế giới này căn bản liền không phải một hệ thống hảo sao. Nàng đột nhiên nhớ rõ chính mình vừa mới đi vào thế giới này thời điểm, cái thứ nhất gặp được cái kia ma tu, hắn pháp thuật cũng hoàn toàn đối nàng không có tác dụng. Khả năng chính là nguyên nhân này. Chỉ là sau lại nàng bởi vì Long Châu nguyên nhân, có linh căn tu luyện pháp thuật, trên người có thế giới này cái gọi là tu vi, tự nhiên liền ở thế giới này pháp tắc dưới. Đây cũng là vì cái gì Mặc Dục muốn xóa rớt bọn họ tu vi nguyên nhân. Chỉ cần trên người không có thế giới này pháp tắc hạ đồ vật, kia bọn họ, chính là vô địch. Sai sai thời hạ đáy lòng buông lỏng, thật lớn kinh hỉ nảy lên trong lòng. Một phen nhặt lên trên mặt đất gậy gộc, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía bên kia Tịnh Phá. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tựa hồ cảm giác được cái gì? Tịnh gia xuất hiện một tia hoảng loạn. Làm gì? Thời hạ hừ lạnh một tiếng, lộ ra tiểu lưu manh mỉm cười. Lão ca, có. Thời Đông hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đồng dạng cầm lấy gậy gộc bối ở trên người, đứng ở bên người nàng. Nàng cầm gậy gộc hướng vung lên. Cho ta, giết chết hắn nha. Đến liệt, hai người giơ gậy gộc đồng thời xông ra ngoài. Nguyên bản chống đỡ bọn họ bức tường ánh sáng, giống như vô hình giống nhau trực tiếp rách nát. Bọn họ một đường vọt tới Phá Tịnh trước mặt, nhắm ngay chính là một đốn cuồng kén. Kêu ngươi cuồng, kêu ngươi túm, kêu ngươi khi dễ ngươi ba ba, tấu bất tử ngươi. Bọn họ đầu tiên là một hồi nam nữ hỗn hợp đánh kép, lại chuyển vì nam đơn, nữ đơn. 360 độ vô góc độ đánh, gậy gộc đều chiết, lại đổi trên nắm tay chàng, bảo chất bảo lượng từng quyền đến thịt, bảo đảm đem hắn kia mỗi người một vẻ mỗi một khuôn mặt đều đánh thành đầu heo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sao trời đều là Tịnh Phá các loại âm sắc tiếng kêu thảm thiết. Ngươi, các ngươi, cư nhiên dám, a, làm càn, ta chính là thiên đạo, a, các ngươi, cho ta chờ, Ngô, dừng tay, cho ta dừng tay, a, thẳng đến nửa giờ sau. Bọn họ Tài Văn Chương Xuyễn hô hô dừng tay, đặt mông ngồi ở bên cạnh. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai đánh người như vậy mệt, mà nguyên bản vênh váo rầm rầm Tịnh Phá đã nằm liệt trên mặt đất trực trừ trừ. Ngươi, các ngươi, giết không được ta, có thể là bởi vì sưng đến quá lớn. Phá Tịnh gương mặt kia không có lại tiếp tục biến hóa. Ngay từ đầu hắn còn muốn dùng thuật pháp phản kích, phát hiện cái gì pháp thuật đều đối bọn họ không có hiệu quả sau, đã từ bỏ, chỉ là như cũ ngạnh miệng nói. Ta là cùng tạo hóa, là nhất thể, là cao hơn 3000 giới tồn tại. Ta là bất diệt, không quan hệ. Thời Đông cười hắc hắc, hoàn toàn không tiếp hắn khiêu khích. Một chân dẫm đến hắn trên người. Chúng ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ nghĩ tấu đến ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác mà thôi, ngươi. Phá Tịnh tức giận đến thân hình phát run. Cố tình phản kháng không được. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngoặc kép, hết chương.